Chương 1927, ta hôm nay mặc thiết quần cộc. Phần 2 bảo bối bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ bằng các ngươi vừa dứt lời, một chậu hỏa hoạn đã chút xuống đến rồi nhiều quốc bộ đội tuyến đầu trong trận doanh, đem bao quát kỵ thần cắt ở bên trong nhiều chủ lực người chơi tất cả đều chết cháy nhìn một cái vượt qua 30 triệu thương tổn chữ số, đế quốc ánh tà dương mồ hôi lạnh lâm ly, loại vết thương này hại so với mạnh ma di ạ kinh khủng hơn thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ hoàn toàn nhận không ra bây giờ bảo bối, một đôi mê cách trong mắt dưới quan sát bảo bối hồi lâu sau, vẫn lắc đầu một cái, ngươi là ai, ngươi tại sao phải giúp ta bảo bối một cái lôi điện đánh cho con trai của nàng hung bạo lảo đảo một cái sau đó, lạnh lùng nói, ta chỉ là tới giúp ngươi, để cho ngươi sớm ngày xuống địa ngục đấy thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ cực kỳ tức giận, vung lên pháp trượng ném cho bảo bối một cái ma xà đàn tập kích, chịu chết đi chỉ tiếc. Cái này kỹ năng đánh vào bảo bối trên người như cũ như đá chìm đáy biển, khó khăn lắm đem bảo bối nguyên tố ma khiên đánh rơi 53 vạn điểm độ mềm và dai bảo bối pháp trượng trung ngưng tụ lại chảy ra một dạng thủy hệ lực lượng, cười nói, xong chuyện tới phiên ta vừa dứt lời, bảo bối băng tỷ hệ nở thuật đã huy vũ mà ra, đâm thủng hung bạo cổ bạo kích 2980, 5222 cái này ngoại hạng công. Kích cực kỳ giống nở tờ cờ giữa miểu sát, nhưng là cầm số liệu cùng ám thuộc tính tính toán. Lại cũng không là như thế, đây chính là bảo bối đối với hung bạo thực tế thương tổn thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ thấy được nàng đánh con trai của mình, tức giận đến khuôn mặt đều biến đen, cơ pháp trượng, ý đồ lần nữa công kích bảo bối, chỉ tiếc, bảo bối thân thể hơi đi lên xê dịch 5 mét, liền đem nó ma pháp kỹ năng trực tiếp cắt dứt bất đắc dĩ. Mạnh ma di ạ thi pháp khoảng cách kỳ thực cũng không ngắn, tuy nhiên lại đụng phải lấy thi pháp khoảng cách cực dài mà xưng hậu thế bảo bối. Nó đâu có không thất bại để ý thư mê đàn hai nhưng là, trưởng khống lấy toàn cục bảo bối cũng không có dễ dàng. Công kích mạnh ma di ạ, mà là tiếp tục lấy nó hai đứa con trai làm trung tâm, bắt đầu phóng thích công kích kỹ năng. Cái này tiểu yêu tinh chỉ số IQ cao thái quá, nàng biết mạnh ma di ạ lượng máu rất 70% tả hưu, lúc này mặc dù là giết chết nó, rơi xuống cũng sắp là nhiều quốc bộ đội cho nên, nàng tuyển trạch trước giết chết nó hai đứa con trai. Không có rơi xuống vậy chớ bản những thứ khác, nếu có rơi xuống, cái kia nhất định là của chúng ta. Ta ở trong góc lẳng lặng quan sát tràng diện ở trên thế cục, phát hiện mình cùng bảo bối sự chênh lệch có kéo lớn, loại này chênh lệch hoàn toàn là bởi vì địa phách đẳng cấp không đủ tạo thành. Bất quá, ta sẽ không đấu kỵ chính mình mến yêu tiểu yêu tình, hai chúng ta cho tới bây giờ chính là lẫn nhau nỗ lực, lẫn nhau trưởng thành, ngày hôm nay ngươi giúp ta luyện cấp, ngày mai ta giúp ngươi quét quái. Không có việc gì hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, làm một chút tiểu ái. Cho nên, giết đi, nàng giết càng nhiều, ta bên này lại càng hài lòng. TXT chứng kiến bảo bối tàn sát bừa bãi, đế quốc ánh tà dương quả quyết hạ một cái sáng suốt mệnh lệnh, toàn bộ hồi trình đừng đánh chỉ tiếc, đã quá muộn, bảo bối trong tay pháp trượng đã ngưng tụ một tầng hắc sắc quang mang, cái này quang mang rất nhanh thì rắc khắp nơi len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối sử dụng hắc ám cảnh giới kỹ năng, lấy nàng làm bàn kính, hai cây số trong phạm vi địch nhân lâm vào không cách nào cởi chiến trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút đầu. Nhất phụ lòng người, đặc biệt giống như bảo bối loại này bụng đen tiểu nữ nhân, lòng của nàng chỉ là hướng về bằng vào ta dẫn đầu, lấy tiểu lạt tiêu vì đuôi phi phàm mọi người, địch nhân mà, nàng cho tới bây giờ đều là quản giết không được quản trôn. Phần lớn người chơi đều bị bảo bối kỹ năng trói buộc chặt, chỉ có vòng ngoài một số ít người chơi có thể chạy trốn, những cái này người chơi cơ bản bị bảo bối không thấy, cái này bụng đen yêu tinh thích giết đều là nội tuyến người chơi, những thứ này tờ lệ ơ lẹ vẹo cao, quan giai phổ biến đều là quan tướng trở lên, giết một cái được 2.000 điểm tích thi khí, có thể sánh bằng một cái kia cái 500 điểm tới lanh lẹ nhiều lắm. Cho nên, ta thích thi khí tốc độ tăng có điểm mạo yên, quả thực quá nhanh hơn nữa, theo của nàng giết chóc. Trên mặt đất trang bị cũng càng rơi càng nhiều, bảo bối đùa giỡn nổi lên hoàn mỹ bao tác, đem mảng lớn trang bị đều dương lên giữa không trung, ở giữa không trung không chút hoang mang xử lý. Cái này không được, phẩm cấp quá thấp, ôi chao, cái này cũng không tiện, vẻ ngoài quá kém ta, tiểu lão bà, món đó tất nhiên thần khí vẻ ngoài kém hay không đừng lo bảo bối. Được rồi, miễn. Cưỡng giữ lại. Ta lệ rơi đầy mặt, cục cưng, cái này trang bị muốn xem phẩm cấp. Không phải xem vẻ ngoài. Bảo vệ giật hắc cười to, đã biết ca ca, ta chính là vì đùa giỡn ngươi xuống. Tùy tiện nàng đùa giỡn đi, ngược lại ta địa phách là điên rồi, thanh điểm kinh nghiệm ý vị đi lên cuồng phong, rất nhanh thì đột phá 283 cấp đại quan. Trong lúc nhất thời, địa phách trên số liệu, đôi phòng đều tăng vọt 3 triệu, đôi công mỗi người tăng vọt 45 vạn lúc này, ta kỳ thực đã có thể đi ra, nhưng là bởi cá nhân ta có một thích trang bị ép hài lòng tác phong, cho nên, ta như trước căn nhà nhỏ bé lấy, chờ đợi lấy, vận đến khi địa phách trưởng thành đến 284 cấp. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không có nhàn rỗi, mà là làm cho giả trang thành ta gì tật trở về thành, cứ như vậy, cũng liền ở trên thời gian cung cấp cho ta một ít có thể lấy giả loạn thực sự chứng minh. Sau đó, thừa dịp đối phương binh hoang mã loạn, ta không chút hoang mang từ đi tới động huyệt cửa, không chút hoang mang triệu hoán ra thất thải thần long, cưới lên, giết đi vào, vừa chạy còn một bên hô, ngươi cái này tiểu yêu tinh, xương sao mặc kệ ta một người đã tới rồi bảo bối cố nén cười, gào thét nói, ca ca cứu ta, tiểu khố khố đều nhanh không chống nổi ta mồ hôi đầm địa, mẹ nó, đây cũng là cái gì dành từ mới bảo bối cũng mặc kệ cái này rất nhiều, lập tức cùng ta cùng nhau phát động hợp. Thể kỹ năng giờ khắc này, tinh vũ ma khiên vô cùng rực rỡ, chỉ tiếc, như cũ không có bao trùm ở bảo bối. Bất quá, cái này cũng không muốn sợ, ta giương tay một cái, đem mới vừa ra lò còn cờ mở nở nóng hổi ma long khiên đeo vào trên người của nàng trên mặt đất một đám người đều mũi đều sắp tức điên, chỉ tiếc. Ta công kích vào giờ khắc này chuyển tiếp đột ngột thần long chi hỏa một chiêu này phát ra trong nháy mắt, đế quốc ánh tà dương nước mắt ràng rụa, so sánh ta long tức, hắn lôi đỉnh long tức quả thực sẽ không đủ nhìn, bất kể là lực sát thương vẫn là phúc lóe khoảng cách, đều quá nhỏ, đây chính là giai lớp 10 các loại, dị cụ mù ba thành đạo lý. Đế quốc ánh tà dương không dám ham chiến, mở vô địch kỹ năng bỏ chạy xa, mà ta cũng thiếu đạo đức. Liền cùng ở tại cái mông của hắn phía sau đuổi sát không đông. Một biện pháp, người này quan giai giống như ta, đều là phó thống soái, giết hắn một lần, quân công tích phân 1 vạn điểm, tích thi khí 1 vạn, nhãn có buông tha lý lẽ đế quốc ánh tà dương một mạch chửi đồng. Tiểu phi, ngươi cái này vương tám đạn, ngươi quá bụng đen ta tức giận khiển trách, em gái ngươi à, ngươi người này làm sao nho nhã, thần mã bụng đen không phải bụng đen. Ta đây gọi xấu tính tổn hại mẹ nhà nó ngươi đại gia thật xin lỗi, ba ta là dòng độc đinh mẹ nhà nó ngươi nhị cứu thật xin lỗi, mẹ ta là duy nhất con gái ta, mẹ nhà nó ngươi thật xin lỗi, ta hôm nay mặc thiết khố sái. Đế quốc ánh tà dương không nói bên trong, ta đã buôn tập tới, ở nơi này tư vô địch kỹ năng biến mất trong nháy mắt quăng ra một đạo kim sắc long nhận thần long chém bạo kích 3309-0532 đế quốc ánh tà dương thân thể nhất thời bị nóng rực dương lửa trước thành 2 nửa, thành bò nướng đứng hàng, chết được kêu là một cái sạch sẽ chủ soái vừa chết, phó soái cũng không có chủ kiến, mặt lò thạ thừa dịp loạn mà chạy. Lúc này, ta và bảo bối đã ngăn ở cửa, bảo bối cường lực vô tận hải hét dài bắt đầu điên cuồng tập kích mặt đất. Căn bản không cho bọn hắn chạy trốn ra ngoài cơ hội, mà phía sau lại có như cũ nằm ở trạng thái cuồng bạo mạnh ma gì ạ. Nhiều quốc bộ đội đám này người chơi tình cảnh kham ngu địa phách vọt tới 284 cấp, chỉ là phía trên này phụ ra đôi công mỗi một hạng đều cao tới 189 vạn, cộng thêm ta hơn phân nửa bộ cực phẩm đồ trang sức cùng vũ khí phụ ra, ta lực công kích trên thực tế đã khôi phục được trước trận chiến trình độ, hơn nữa. Phong linh chi thể cùng không linh dây chuyển tổ hợp thủy dung, hai cái đều thêm siêu cao công kích khoảng cách trang bị lại điệp ra lên thần long oai, thực tế công kích khoảng cách đã vượt qua 100 mét, cái này không phải phổ thông ngoạn gia quần công, quả thực tương đương với một cái cường lực bột kỵ thần cắt luôn luôn không phục ta, nhưng là bị ta ngay cả giết 2 lần sau đó, một bả nước mũi một bả nước mắt chạy, hắn cái này bị thôi hóa trang bị. Ta đánh rớt 3 cái, thiên thần khí trường kiếm cũng rớt, nay thiên tính là thua thiệt lớn. Ta nhìn lướt qua vũ khí này, phát hiện thuộc tính cũng không tệ lắm, cuồng thần chi nhận S phẩm cấp, thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 255 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 60.090.600.000 phụ gia điểm lực lượng 2.500.200.000 mẫn tiệp 125.000.100.000 thể chất 2.500.200.000 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 50.000, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 50.000, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 50.000, tốc độ công kích 40-32, phá vỡ thuộc tính 35-28, để thăng 90%, cầm kiếm chức nghiệp người chơi kỹ năng hiệu quả 72%, linh hồn đặc tính, tử linh khắc tinh, đề thăng đối bất tử hệ 50% đa mạ ỉn dễ ạ sở. Phi hành khắc tinh, đề thăng đúng không đi hệ 40% đa mạ ỉn dễ ạ sở. Trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 15 triệu điểm trở lên. Vũ khí giới thiệu, thiên ngục trung hỏa thần. Penna quản lý vũ khí, hoàn thành thiên ngục thí luyện phía sau thưởng cho. Vũ khí này trụ cột giá trị cùng độc luyến thu vũ ma hổ chi nhận lại là giống nhau như lúc, chỉ là S trình độ so với tiểu lạt tiêu kém rất nhiều. Nhưng là đây không phải là trọng điểm là, vũ khí này lại là thiên ngục kết quả ta hiện tại có chút không hiểu nổi. Thiên ngục chẳng lẽ là bọn hắn thí luyện chẳng nếu như là thí luyện, bọn họ đối tượng thực tập là ai là nguyên tố thần sao có thể từ nguyên tố thần trong tay thu được cao như vậy chất lượng vũ khí. Cái này có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ là cao như vậy cấp vũ khí, làm sao sẽ không cách nào trói chặt đâu đây hết thảy, đều là nghi vấn. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.